Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm đầu hai cái kết đan hậu kỳ ma tu chủ động đón lấy Bích Tiêu, còn thừa bốn người tản ra, từ khác nhau phương hướng phóng tới hắc thiết cửa lớn, hừ. Một cái cũng đừng hòng đi, Bích Tiêu giữ tợn cười một tiếng ầm vang sấm vang bên trong, không để ý chủ động chào đón hai cái ma tu, trong nháy mắt Na Di đến muốn vòng qua hắn một tên ma tu đỉnh đầu, một cái bích vẫy bàn tay lớn mang theo lốp bốt điện quang vồ xuống, cái này ma tu hộ thể linh tráo giống như giấy đồng dạng trong nháy mắt bị phá. Cái này ma tu chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị đập nát đỉnh đầu, điện thành một bộ xác chết cháy rơi xuống từ trên không, diệt sát phía sau một người, Bích Tiêu quanh thân lôi quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, không lâu sau đó lại truyền ra hét thảm một tiếng, lại là đầu cấp 8 lôi dao, còn có thể lôi độn thuật. Cái này cũng không tốt đối phó a, giấu ở trong nước biển Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng lên, tính toán đối phương sử dụng lôi độn thuật khoảng cách, muốn tìm cơ hội cho hắn một kích trí mạng. Không bao lâu công phu, kia bốn tên kết đan trung kỳ ma tu liền cũng mất mạng tại Bích Tiêu chi thủ, hắn dừng thân hình, chuẩn bị giải quyết hết cuối cùng hai cái có can đảm phản kháng hắn côn trùng nhỏ, đã thấy hai người này liên thủ thi triển bí thuật gì, đã vòng qua hắn, hướng bị kiếp vân bao trùm tinh la đảo cấp tốc bỏ chạy, tốt gia hỏa, nguyên lai hai cái này ma tu từ ngay từ đầu chính là đem bốn người khác trở thành mồi nhử, dám lường gạt ta, Bích Tiêu giận tím mặt. Một tiếng ầm vang nổ vang sau thuấn di ra mấy chục trượng, phi độn một lát về sau, lại như thế trong nháy mắt Na Di ra mấy chục trượng, ngay tại bỏ chạy hai người, chỉ nghe kia từng đạo tiếng sấm âm thanh càng ngày càng gần, cũng không dám lát nữa xem, chỉ lo vùi đầu phi độn. Rốt cục, tại một đạo cơ hồ ở bên tai nổ vang tiếng sấm về sau, một tên ma tu gánh không được áp lực hô, Ngô Huynh, nhanh ngẫm lại biện pháp, còn thiếu một chút, chỉ cần bay đến kiếp vân dưới. Này giao cũng không dám lại tùy ý thi triển thần thông, khác một tên ma tu quát, hắn đã là nói cho đối phương nghe, cũng là đang nói cho tự mình nghe, nhưng mà, liền tại kiếp vân biên giới, bích vẫy thân hình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn, chói mắt lôi quang tại hắn trong miệng ấp ủ, ngay tại lúc này, chờ đã lâu Lạc Hồng trong nháy mắt biến mất, chương 234, kiếp vân chi nộ, hai tên kết đan ma tu cảm ứng được lôi quang bên trong dọa người linh ba, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Đồng thời ở trong lòng hô to, ta mệnh bỏ vậy, nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hồng thân ảnh trống rỗng xuất hiện sau lưng Bích Tiêu, hắn vừa hiện thân, liền lập tức huy quyền mãnh kích Bích Tiêu cái ót, trên nắm tay bao vây lấy nồng đậm hắc quang, không hề nghi ngờ đây là mượn Trấn Hải Châu uy năng một kích toàn lực, sau một khắc, tại một đạo tiếng xương nứt bên trong, Bích Tiêu hình người thân thể bị đập bay ra ngoài, vừa vặn đụng vào tên kia họ Ngô Ma Tu, giống như bị một tòa núi nhỏ đập trúng. Người này nhục thân trong nháy mắt nổ tung, một quyền kiến công Lạc Hồng trên mặt không có nửa điểm vui mừng, chỉ vì hắn bực này đợi hồi lâu một kích, mặc dù thực sự trúng đích, có thể cũng không đánh trúng đối phương muốn hại. Tại Lạc Hồng nắm đấm rơi xuống Bích Tiêu trên người một khắc cuối cùng, đối phương thân thể quỷ dị kéo dài, khiến cho hắn vai phải dời đến trước kia cái óc vị trí. Lạc Hồng cũng không biết rõ, đây là hóa hình yêu tu hóa thành nhân hình sau đặc biệt thần thông, có thể tại trong phạm vi nhất định kéo trường hòa áp suất hình người thân thể. Giờ phút này, vai phải lọt vào hủy diệt tính trọng kích Bích Tiêu, đại trương lấy toát ra khói đen miệng rộng, sợ hãi không thôi. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Bích Tiêu linh giác đột nhiên cảm ứng được tử vong uy hiếp, dưới tình thế cấp bách hắn lựa chọn hy sinh vai phải, mượn công kích của đối phương kéo ra cách, dùng tốt lôi độn thuật đào mệnh. Bây giờ thành công kéo ra cách về sau, hắn lát nữa nhìn một cái, lại phát hiện đối phương chỉ là cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, không khỏi xuất hiện một nháy mắt hoài nghi, nhưng mà, là đối phương tại một mảnh trong bạch quang biến mất lúc, Bích Tiêu không dám lấy thân thử hiểm, quanh thân lôi quang khuấy động, một tiếng ầm vang Na Di ra ngoài, lôi quang còn chưa giảm đi, Lạc Hồng thân ảnh liền xuất hiện ở Bích Tiêu bên cạnh, gặp chưa thể bắt hắn lại, dùng thần thức bắt được đối phương khí tức về sau, liền lập tức lần nữa Na Di, ta muốn đuổi lấy này dao, tuyệt không nhường hắn kéo ra cách. Bích Tiêu thoát ra sau vừa định buông lỏng một hơi, xử lý một cái vai phải thương thế, đã thấy đối phương cơ hồ không có dừng lại, lại thi triển cái kia không biết lai lịch độn thuật, còn không cách nào lập tức Na Di Bích Tiêu, lúc này thi triển hắn thiên phú ngự lôi thuật, tại quanh thân bày ra hình tròn hàng rào điện, chỉ cần Lạc Hồng vừa hiện thân trong đó, liền sẽ lọt vào cùng lôi công kích, nhưng mà, Lạc Hồng sớm đã ngờ tới đối phương sẽ dùng thần thông phép thuật phong kín quanh thân không gian, dù sao đây là kiến thức hắn thủ đoạn về sau, duy nhất tự vệ phương thức, cho nên, là Lạc Hồng hiện thân lúc, hắn cũng không xuất hiện tại hình tròn hàng rào điện bên trong, mà là tại cách Bích Tiêu xa 5-6 trượng địa phương, đồng thời trong tay xuất hiện một mặt đen như mực tấm gương. Thế nhưng là, còn không đợi Lạc Hồng kích phát huyễn quang ma kính uy năng, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nổ vang. Nguyên lai, một người một dao đang khẩn trương truy đuổi bên trong, không ngờ chạy tới kiếp vân phía dưới, đồng thời cũng vọng động thần thông. Giờ phút này liền có một đạo màu đỏ lôi đình theo kiếp vân trong đánh rớt, nửa đường chia làm hai đạo, phân biệt bổ về phía Lạc Hồng cùng Bích Tiêu. Cảm ứng được màu đỏ lôi đình bên trong kinh người linh áp, Lạc Hồng vội vàng đổi công làm thủ, toàn lực chống lên không ánh sáng thuẫn phòng ngự. Một bên Bích Tiêu cũng không dám lãnh đạm, hắn thần niệm khẽ động, liền làm cho quanh thân hình tròn hàng rào điện kiềm chế bên ngoài thân, đúc thành một bộ lôi đình chiến giáp. Màu đỏ lôi đình đánh xuống, không ánh sáng thuẫn bị đánh trúng bộ vị, lập tức như là bị nóng đỏ bàn ủi sáng lên ánh sáng nóng rực, nhưng tốt xấu là chống xuống tới. Bích Tiêu tình huống muốn tốt hơn một chút, màu đỏ lôi đình cũng không đánh xuyên hắn lôi đình chiến giáp, giờ phút này đang dùng tràn đầy sát cơ nhãn thần, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Hiển nhiên là Lạc Hồng ứng đối kiếp lôi bất lợi, nhưng hắn sinh ra phản sát ý niệm. Thế nhưng là, không đợi hai người có bước kế tiếp động tác, đỉnh đầu nổ vang âm thanh lại lên. Lần này là phân biệt đánh xuống một đạo màu đỏ lôi đình, làm sao lại như vậy? Chỉ là bị liên lụy, kiếp lôi như thế nào đến mức như thế hung mãnh? Bích Tiêu không chỉ có tự mình vượt qua kiếp, còn có mấy lần đồng tộc giao long khi độ kiếp hộ pháp trải qua, đối với lôi kiếp cũng coi như quen thuộc. Giống bọn hắn loại này nửa đường xâm nhập kiếp vân phạm vi, còn vọng động thần thông phép thuật, kiếp vân bắt đầu sẽ chỉ hạ xuống một đạo kiếp lôi cảnh cáo một phen, như lúc này kịp thời thối lui, kiếp vân cũng sẽ không khó xử, trái lại, thì sẽ làm nghiêm khắc trừng trị. Nhưng nhìn hiện tại tư thế, kiếp vân căn bản không cho cơ hội ý tứ, vậy mà đi lên liền định hạ sát thủ. Bích Tiêu cảm thấy không thích hợp, cũng không để ý cùng Lạc Hồng thù hận, lập tức bước ra nhanh lùi lại, muốn rời khỏi kiếp vân phạm vi. Không khéo chính là, Lạc Hồng đồng dạng là nghĩ như vậy, ý thức được kiếp lôi lợi hại hắn, tại cùng một thời gian hướng kiếp vân bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà, cứ việc Lạc Hồng cùng Bích Tiêu, cũng không lại sử dụng thần thông, kiếp vân vẫn là không chút nào cho cơ hội thở dốc, hạ xuống hai đạo hơn thô to màu đỏ lôi đình. Cái này một lôi xuống tới, trực tiếp dung mặt vào Lạc Hồng không ánh sáng thuẫn, uy lực giảm nhiều màu đỏ lôi đình thẳng hướng Lạc Hồng nhục thân vọt tới. Đang lúc Lạc Hồng cho là mình nguyên nhân quan trọng này trọng thương lúc, kia màu đỏ lôi đình đột nhiên bị lệch phương hướng, xuất vào mi tâm của hắn. Lạc Hồng chỉ cảm thấy cái trán hơi có chút nóng rực, cũng không có nửa điểm khó chịu. Trái lại Bích Tiêu, cái này một lôi xuống tới, bên ngoài thân trên lân phiến nhiều chỗ cháy đen, càng là khiên động vai phải thương thế, phun ra một ngụm máu. Lúc này, một người một dao đã đến kiếp vân biên giới, không cần một hơi liền có thể thoát ly kiếp vân phạm vi. Nhưng lúc này dị biến lại lên, kiếp vân giống bị cái gì kích thích, cấp tốc xoay tròn lấy mở rộng phạm vi, đồng thời như là nổi giận, hướng một người một dao hạ xuống mấy đạo thô to màu đỏ lôi đình. Mặc dù trong đó đại bộ phận màu đỏ lôi đình cũng hướng Lạc Hồng đi, nhưng còn lại mấy đạo vẫn là để Bích Tiêu nếm nhiều nhất đầu. Hắn bên ngoài thân lôi đình chiến giáp bị triệt để đánh nát, nguyên bản liền rũ cục lấy cánh tay phải tức thì bị đánh thành hai đoạn, có thể nói là thê thảm không gì sánh được. Nghe được đỉnh đầu như thượng thương gầm thét tiếng sấm, Bích Tiêu rốt cục ý thức được vấn đề, hắn oán giận vô cùng hướng Lạc Hồng hô, là ngươi hại ta. Sau đó, càng nhiều màu đỏ lôi đình từ đỉnh đầu dội xuống, đường đường cấp 8 lôi dao, lại sinh sinh bị kiếp lôi chém nát nhục thân. Lạc Hồng không ánh sáng thuẫn bị phá về sau, hắn còn đến không kịp sử xuất cái khắc hộ thân thủ đoạn, mấy đạo màu đỏ lôi đình liền đã gần kề thân. Có thể cùng trước đó, những này màu đỏ lôi đình còn chưa tới người, liền nhao nhao bị lệch phương hướng, đều chui vào mi tâm của hắn. Lạc Hồng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng ý thức được lần này dị biến chính là bởi vì tự mình nê hoàng cung trong đạo kia tử sắc lôi đình. Không có tử sắc lôi đình, ta chỉ sợ đã bước đầu kia cấp 8 lôi dao theo gót. Thế nhưng chính là bởi vì tử sắc lôi đình, kiếp vân mới có dị biến này. Lúc này, kiếp vân đang hướng Lạc Hồng phi độn phương hướng không ngừng khuếch trương, hiển nhiên là không muốn buông tha hắn. Lại là một đợt màu đỏ lôi đình thủy triều về sau, Lạc Hồng mặc dù vẫn là lông tóc vô hại, nhưng thân thể, nhất là đầu lâu nóng rực dị thường. May mắn hắn nhục thân cường hãn, bằng không hắn sớm đã bởi vì đầu lâu bị nướng chín mà chết rồi. Đã kiếp vân đã sát ý lộ ra, Lạc Hồng cũng liền không cần thiết khắc chế tự mình sử dụng thần thông. Một cái ngũ hành độn thuật, thuận tay đem đang ôm dao đang lôi dao tinh hồn bắt lấy. Lạc Hồng phát hiện tự mình dù cho toàn lực phi độn thuấn di, cũng không cách nào đuổi thượng Kiếp Vân Khuếch Trương tốc độ, xem ra trốn là vô dụng. Nói đi, Lạc Hồng liền bỗng nhiên quay người, hướng Tinh La trên đảo Hắc Thiết cửa lớn bỏ chạy. Trước đó tên kia may mắn còn sống sót ma tu, gặp Lạc Hồng cùng Lôi Dao triền đấu đến cùng một chỗ về sau, liền vòng qua hai người kiên nhẫn hướng Hắc Thiết cửa lớn bỏ chạy. Thật vất vả, sắp đến lúc, chợt nghe phía sau cùng lôi nổ vang, nhìn lại, cái gặp một đạo cơ hồ bị lôi đình bao khỏa bóng người đang vụt sáng chợt độn cấp tốc nhích lại gần mình. Đạo hữu, ngươi không được qua đây a. Tên này ma tu không biết rõ vì sao đối phương sẽ bị kiếp vân như thế chiếu cố, nhưng hắn rất rõ ràng đối phương tới gần về sau, khí tức liên hệ phía dưới chắc chắn liên lụy đến hắn. Lạc Hồng lúc này đã dùng luyện hóa kia tia hạt nhân hắc viêm hộ thân, nhưng vẫn là cảm thấy tự mình sắp bị nhiệt độ cao tan chảy, căn bản không để ý tới ma tu gọi, một lòng chỉ nghĩ trốn vào hắc thiết trong cửa lớn. Ma tu thấy thế cũng không lo được rất nhiều, bốc lên bị sét đánh phong hiểm, vận dụng hao tổn tinh huyết bí thuật, tăng tốc phi độn tốc độ, cuối cùng là tại Lạc Hồng tiếp cận hắn trước, trốn vào hắc thiết cửa lớn. Lại một đợt màu đỏ lôi đình bị Lạc Hồng mi tâm hấp thu, lúc này kiếp vân không có dấu hiệu nào dừng lại một cái chớp mắt, lập tức hạ xuống một đạo thô to hiện ra chanh sắc lôi đình. Này lôi uy lực viễn siêu màu đỏ lôi đình, mặc dù vẫn bị mi tâm của mình hấp thu, nhưng Lạc Hồng từ trong tới ngoài cũng cảm nhận được một cổ đốt người kịch liệt đau nhức. Hắn liều mạng dùng pháp lực bảo vệ đầu lâu cùng tâm mạch, lúc này mới không có ngất đi. Cuối cùng là tại hạ một đợt kiếp lôi hạ xuống trước, động tiến vào hắc thiết cửa lớn yêu khí vòng xoáy bên trong. Cùng Lạc Hồng trước đó phỏng đoán, cửa này có truyền tống tác dụng. Lạc Hồng vừa tiến vào trong liền bị truyền tống đến kiếp vân bên ngoài, không cảm ứng được đạo thiên giả khí tức, kiếp vân dần dần khôi phục như thường, mới chậm phía dưới không lâu kình tiếng rên lại lần nữa vang lên. Một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê về sau, Lạc Hồng xuất hiện tại một tòa to lớn pháp trận trong. Hiện thân về sau, Lạc Hồng lập tức dùng thần thức liếc nhìn chung quanh, xác nhận chỉ có một đạo ma tu khí tức về sau, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Tên kia kết đan hậu kỳ ma tu thấy một lần vị này có thể đuổi theo cấp 8 lôi dao bạo chủ y lạ lẫm tu sĩ, cũng truyền tống tới, lập tức lòng cảnh giác kéo căng, tế ra pháp bảo chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Tên này ma tu biết rõ, lấy đối phương thần thông, chạy trốn là không có ích lợi gì, nhưng mà, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vị này cường hãn lạ lẫm tu sĩ tựa hồ đã bị kiếp lôi coi trọng tổn thương, thân thể cháy đen một mảnh, vừa hiện thân liền không quan tâm ngồi phía dưới chữa thương. Tốt cơ hội, lai lịch người này không rõ, hết lần này tới lần khác thần thông lợi hại dị thường, tại chuyện này chỉ có thể nguyên anh trở xuống tu vi tiến vào yêu tộc thánh địa, sẽ là uy hiếp cực lớn, ta nhất định phải thừa cơ đem hắn trừ bỏ. Ma tu trong mắt tàn khốc lóe lên, lòng bàn tay bên trong trôi nổi màu xanh sẫm phi đao quay tròn nhất chuyển, liền muốn bắn về phía nhắm mắt tĩnh tọa Lạc Hồng. Đúng lúc này, Lạc Hồng bỗng nhiên mở hai mắt ra, lạnh lạnh ánh mắt nhường ma tu động tác không khỏi trì trệ. Lập tức tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, Lạc Hồng chậm rãi đứng lên, bên ngoài thân những cái kia cháy đen da thịt theo hắn đứng dậy động tác tróc ra, lộ ra phía dưới da thịt trắng noãn. Khụ khụ, đạo hữu nhưng cũng là tới cứu người. Ma tu da mặt cứng đờ, gạt ra mỉm cười, cứ việc bức bách tại áp lực ngừng tế ra phi đao động tác, nhưng cũng không có đem pháp bảo thu hồi, vẫn như cũ đề phòng. Ngươi tu luyện chính là công pháp ma đạo, hẳn là lệ thuộc vào nghịch tinh minh tu sĩ a. Lạc Hồng ngữ khí băng lãnh, mặt lộ vẻ hung tướng uống hỏi. Không phải Lạc Hồng muốn cùng người này lá mặt lá trái, trên thực tế Lạc Hồng sớm định ra chính là muốn sưu hồn người này, chỉ bất quá hắn thương thế hoàn toàn không phải bề ngoài như vậy nhìn khỏi hẳn. Đại ngũ hành thông thánh quyết luyện tới tầng thứ nhất về sau, nguyên bản năm môn bí pháp thần thông không chỉ có không có biến mất, hơn nữa còn đạt được cực lớn tăng cường, bởi vì thể nội tạo thành ngũ hành lưu chuyển, tất một thường thanh công không còn cần hao tổn Lạc Hồng nguyên khí, sửa chữa phục hồi nhục thân thương thế tốc độ cũng tăng nhanh mấy lần, có thể lại nhanh, cũng không thể làm được trong chớp mắt, liền để cơ hồ đốt cháy khét nhục thân hoàn toàn phục hồi như cũ. Kỳ thật, Lạc Hồng tại phát giác được tên kia ma tu ở chỗ này lúc, liền có điều phòng bị, bởi vì có thế tự nhiên điều khiển thể nội ngũ hành chi lực, Lạc Hồng cũng không cần tọa hạ chữa thương, đứng thẳng bên trong, đi lại bên trong, chỉ cần không vọng động pháp lực, cũng sẽ không ảnh hưởng thần thông tác dụng. Lạc Hồng cố ý ngồi xếp bằng, đồng thời trước sửa chữa phục hồi bên ngoài thân thương thế, chính là muốn để ma tu hiểu lầm hắn đã không có trở ngại, trì hoãn thời gian, lúc này bày ra hùng hổ dọa người tư thái, cũng đồng dạng là vì mục đích này. Đạo hữu chắc là tinh cung tu sĩ, mà lại là đột nhiên nhận truyền triệu a. Nếu không hẳn là biết rõ, chúng ta hai nhà thiếu chủ lần này liên thủ sự tình a. Ma tu lui lại hai bước, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt nói, liên thủ. Tại hạ nhận được khẩu lệnh bên trong, có thể không có đề cập liên thủ một chuyện. Ngươi chẳng lẽ tại nói hoa khi dễ? Lạc Hồng tới gần hai bước, lấy ra khối kia đưa tin ngọc bài, khiến cho bắt đầu truyền đạt khẩu lệnh, thành công trì hoãn 10 hơi khoảng chừng. Khụ khụ, chắc là lúc ấy tình thế cấp bách, Quý cung thiếu chủ không kịp nói rõ. Trên thực tế, nhóm chúng ta hai nhà cũng là ở trên đảo trước mấy ngày mới gặp nhau, cũng quyết định liên thủ. Dù sau này địa yêu tộc thế lớn, muốn đoạt được bảo vật, nhóm chúng ta tu sĩ vứt bỏ hiềm khích lúc trước liên thủ là hợp tình hợp lý. Ma tu gặp Lạc Hồng đã có mấy phần tin tưởng ý tứ, liền không có tiếp tục lui lại, để tránh có vẻ tâm hắn hư, hừ. Coi như là dạng này, này hắc thiết cửa lớn lại giải thích thế nào, các ngươi liều mạng nghĩ xông tới, cũng đừng nói cho tại hạ, ngươi hoàn toàn không biết gì cả a. Lạc Hồng thương thế đã tốt hơn nữa, lúc này liền không cố kỵ nữa, trực kích vấn đề mấu chốt hỏi, tại hạ cũng bất quá là phụng mệnh làm việc, Nguyên Anh trưởng lão đã thông báo, chúng ta sau khi đi vào thiếu chủ tự sẽ an bài chúng ta làm việc, chỉ là không biết bây giờ chỉ có ta một người xông tới, có thể hay không bởi vậy lầm thiếu chủ đại sự. A đúng, tại hạ còn chưa cảm ơn đạo hữu, theo Lôi Giao thủ hạ cứu giúp tại hạ chi ân. Ma tu coi là trốn qua một kiếp, giải thích một phen về sau, đột nhiên chắp tay nói tạ, ha ha, không cần phải khách khí. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng thân ảnh đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở ma tu phía sau, quyền kình tại phía sau độc vùng đan điền bộc phát, trong nháy mắt liền làm vỡ nát kim đan. Ma tu quay đầu, dùng tràn đầy oán hận nhãn thần nhìn chằm chằm Lạc Hồng, hắn muốn nói gì, nhưng trong cổ họng tràn đầy tiên huyết, mở miệng chỉ có thể nôn ra máu, nói không nên lời một chữ tới, thật không cần phải khách khí, bởi vì ngươi lập tức liền muốn trả. Lạc Hồng thần sắc lạnh lùng nói, đem thủ chưởng bỏ vào ma tu đỉnh đầu, thi triển sư hồn chi thuật. Một lúc sau, Lạc Hồng chậm rãi mở mắt, vừa rồi người này nói hắn đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả, quả nhiên là lừa hắn. Nguyên lai nơi đây đúng là trong truyền thuyết yêu tộc thánh địa, người này trong miệng thiếu chủ chính là lục đạo cực thánh chân chính truyền nhân Ôn Thiên Nhân, mà lại từ đây người ký ức xem, Ôn Thiên Nhân chính là làm cho hắc thiết cửa lớn hiện thế làm chủ, cướp đoạt tạo hóa lôi dịch bất quá là một cái ngụy trang. Bất quá, người này cũng xác thực không biết Ôn Thiên Nhân mục đích thực sự. Lạc Hồng một cái bóp tắt ma tu thần trí lớn mất nguyên thần, tự lẩm bẩm, chương 235, Ôn Thiên Nhân, đứng tại trận pháp truyền tống bên trong. Lạc Hồng nhìn quanh chu vi, sau lưng của hắn là đen như mực vách tường, ẩn ẩn tản ra linh khí, hiển nhiên là có cấm chế giấu tại trong đó. Trước mặt hắn là một cái thông đạo thật dài, yêu khí tràn ngập, từ hai bên huỳnh thạch chiếu sáng, bày biện ra một mảnh xanh mơn mởn quang cảnh. Cái này phá địa phương, Lạc Hồng thấy thế nào cũng không cảm thấy là đất lành. Cũng may thần thức mặc dù nhận áp chế, nhưng xa không có hư thiên điện lợi hại, Lạc Hồng toàn lực tìm tòi, liền tại phạm vi cảm ứng phần cuối, bắt được mấy cổ khí tức. Trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng vung lên ống tay áo, cuốn lên một đạo linh phong, đổi lại ma tu phục sức, cũng theo vạn bảo nang bên trong tay lấy ra mặt nạ đeo lên. Trước khi đi, Lạc Hồng bắn ra một khỏa tiểu hỏa cầu, đem ma tu thi thể đốt diệt. Giờ này khắc này, tại yêu tộc thánh địa chỗ sâu, hai nhóm tu sĩ đang bị một mặt sắc thái pha tạp, nhìn đến làm cho người chán ghét tinh bích ngăn lại đường đi. Lạc Hồng muốn giải cứu mục tiêu Lăng Ngọc Linh, ngay tại trong đó. Bất quá, nàng không giống Ôn Thiên Nhân như vậy hạt giữa bầy gà, để cho người ta có thế một cái nhìn ra hắn là người đầu lĩnh, mà là an an tĩnh tĩnh cùng mấy tên kết đan kỳ tu sĩ xếp bằng ở một chỗ. Tinh cung bên ngoài người dẫn đầu, chính là một vị khí chất nho nhã, để cho người ta khó sinh địch ý ôn hòa quân tử. Ở bên trong tinh hải, tinh cung cùng nghịch tinh minh đánh túi bụi, mà ở chỗ này, hai nhà thiếu chủ lại có thế bình an vô sự cùng một chỗ ngồi xuống. Phải biết nghịch tinh minh chỉ từ nhân số đi lên nói, là viễn siêu tinh cung, không phải tận mắt nhìn đến, thực tế để cho người ta khó mà tưởng tượng. Dường như đến cái nào đó ước định thời gian, bạch y quân tử hợp lại ngọc trong tay xương ầm la phiến, đứng người lên chậm ung dung mà nói, Ôn huynh, nhóm chúng ta bị vây ở nơi đây đã qua đi 10 ngày, xin hỏi ngươi đã nói viện binh ở nơi nào? Lên đảo trước, bản thiếu chủ liền đã xác định yêu tộc thánh địa lối vào tồn tại, lúc ấy liền phái người hồi trở lại Nam Lê đảo triệu tập cường viện. Lăng huynh không ngại lại đợi thêm nhiều thời gian, Ôn Thiên Nhân vẫn như cũ ngồi xếp bằng, liền con mắt cũng không có trợn, ngạo nghễ trả lời. Ôn Thiên Nhân đến Kỳ Uyên đảo thời gian so Lăng Ngọc Linh còn phải sớm hơn tới mấy năm, hắn mới đầu tự nhiên là vì tìm kiếm giả mạo hắn, cho lục cực đảo chọc đông đảo phiền phức Lạc Hồng. Bất quá, về sau ngẫu nhiên đạt được yêu tộc thánh địa manh mối, liền một đường truy tra, rốt cuộc tìm được yêu tộc thánh địa cụ thể chỗ. Có thể lúc này, thú triều đã bộc phát nhiều năm, thánh địa lại bị trận pháp che đậy, giải phong lúc tất gây nên dị tượng, Ôn Thiên Nhân một mực không tìm được hạ thủ cơ hội, thẳng đến, trong lúc vô tình thu được Tinh La đảo đem có lôi kình yêu tướng độ kiếp tin tức, hắn mới quyết tâm vì yêu tộc trong thánh địa một cái đồ vật, tự mình mạo hiểm một lần. Kết quả tự nhiên là đụng phải Lăng Ngọc Linh xuất lĩnh tinh cung tu sĩ, mới vừa gặp mặt lúc, song phương kém chút liền muốn đánh lớn xuất thủ, cũng may cũng tự biết chỗ sâu yêu tộc địa bàn, giữ vững mức độ lớn nhất khắc chế. Lăng Ngọc Linh này tới là bởi vì nàng vững tin Lạc Hồng cần tam nhãn lôi kình mắt thứ ba, trước đó nàng nhận được lôi kình độ kiếp tin tức lúc, còn bừng tỉnh đại ngộ một phen. Nàng trước đó vẫn cho là nhân yêu đại chiến có Lạc Hồng cái bóng, vì chính là dẫn xuất tam nhãn lôi kình, dễ tìm cơ hội giết kình lấy mắt. Hiện tại mới minh bạch, Lạc Hồng là đoán chắc tam nhãn lôi kình độ kiếp thời gian, căn bản không cần phí đại lực khí bày ra người nào yêu đại chiến. Đương nhiên, đây đều là Lăng Ngọc Linh bởi vì sai lầm tin tức, mà sinh ra sai lầm phỏng đoán. Lạc Hồng biểu thị hắn phi thường vô tội, có thể chính Lăng Ngọc Linh tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng Lạc Hồng lần này nhất định sẽ xuất hiện, thế là liền dẫn người đến Tinh La đảo mạo hiểm. Thú vị là, hai nhóm nhân mã gặp gỡ về sau, cũng công bố là vì tạo hóa lôi dịch mà đến. Nhưng kỳ thật đều không phải là mục đích thực sự. Cứ như vậy, song phương đều cho rằng mục đích của đối phương cùng phe mình không có xung đột, bức bách tại yêu thú áp lực, liền thuận lý thành chương tạm thời liên thủ. Đáng tiếc, yêu tộc đồng dạng là tại Tinh La đảo bố cục, bọn hắn cùng Lăng Ngọc Linh sinh ra cơ hồ tương đồng hiểu lầm. Cho nên, hai nhóm tu sĩ mới vừa thừa dịp lôi kiếp lên đảo, liền tao ngộ hơn 10 đầu cấp 7 giao long tập kích, nếu không phải Ôn Thiên Nhân kịp thời giải phong thánh địa cửa lớn, bọn hắn chỉ sợ đã sớm bị giao long nhóm thôn phệ, nhưng lần này biến cố, cũng khiến cho song phương tu sĩ tử thương thảm trọng. Tinh cung bên này, liền Lăng Ngọc Linh ở bên trong cùng điều động 8 tên kết đang trở lên tu sĩ, dứt bỏ phá vây ra ngoài cầu viện lưu lớp 11 người, lúc này chỉ còn 4 nửa người, kia nửa người chính là mặt chữ trên ý nghĩa nửa người. Nghịch tinh minh cũng không tốt gì, hết thảy tới 10 tên kết đang trở lên tu sĩ, hiện tại liền chỉ còn lại 6 người. Những người còn lại bên trong vì yểm hộ Ôn Thiên Nhân giải phong thánh địa cửa lớn, cũng từng cái mang thương, không tại trạng thái tốt nhất. Bất quá dù cho dạng này, nghịch tinh minh một phương lực lượng cũng đủ để tại nỗ lực chút ít đại giới về sau, tiêu diệt tinh cung một phương. Mà bây giờ lại là sống chung hòa bình cục diện, không phải Ôn Thiên Nhân không muốn diệt trước mắt tinh cung thiếu chủ, mà là hắn không thể. Trước đó hắn phái người cầu viện, không phải liệu đến yêu tộc sẽ có mai phục, mà là hắn biết rõ yêu tộc trong thánh địa một chút tình huống, biết rõ sẽ có như thế một tòa tinh bích cản đường, phá vỡ tinh bích cần đầy đủ cao giai tu sĩ, Ôn Thiên Nhân vốn là mang đủ người, thế nhưng là Lăng Ngọc Linh một đoàn người xuất hiện, liền để nhân thủ của hắn không đủ, bởi vì hắn nguyên bản liền định tại bị truyền tống đến yêu tộc thánh địa trong nháy mắt, đối tinh cung tu sĩ nổi lên, thừa dịp truyền tống sau ngắn ngủi mê muội, tăng thêm có lòng tính toán vô tâm. Lần này đánh lén nhất định có thể nhất cử trọng thương Lăng Ngọc Linh một nhóm, bất quá đối với tay trước khi chết phản công khó tránh khỏi sẽ tạo thành số ít mấy người thương vong. Nguyên nhân chính là có này mưu đồ, Ôn Thiên Nhân mới có thể tại không có phát giác giao tộc mai phục tình huống dưới, sớm cầu viện. Đáng tiếc, cấp 7 giao long nhóm xuất hiện làm rối loạn Ôn Thiên Nhân kế hoạch, hắn hiện tại nhân thủ thiếu nghiêm trọng, mà lại ngoài có yêu tộc mai phục, tới tiếp viện nhân thủ không biết có bao nhiêu người có thể xông tới. Vì để tránh cho mình bị vây chết ở chỗ này, Ôn Thiên Nhân chỉ có thể kềm chế trong lòng sát ý. Nói cách khác, chỉ cần đến viện binh số lượng thỏa mãn tâm lý của hắn mong muốn, hắn liền sẽ đối Lăng Ngọc Linh một nhóm xuất thủ, trái lại lại chỉ có thể tiếp tục liên thủ. Bạch Y Quân Tử mặc dù cũng biết, cứ làm như vậy các loại viện binh của đối phương đến đây phi thường không ổn, có thể bọn hắn cũng không có thể bài trừ tinh bích biện pháp, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Cũng may, thiếu chủ thân phận không có bại lộ. Cho dù là xấu nhất tình huống, thiếu chủ cũng có thể có một chút hy vọng sống. Bạch Y Quân Tử nghĩ như vậy đến, lần này Lăng Ngọc Linh xuất hải mang nhân thủ, đều là thiên tinh song thánh bí mật bồi dưỡng tu sĩ. Những này tu sĩ từ nhỏ bị tẩy não, trung thành không gì sánh được, lại có cấm chế làm bảo hộ, có thể nói là Lăng Ngọc Linh trong tay tử sĩ. Đang lúc đám người đều mang tâm tư, âm thầm đề phòng thời điểm, một đạo đạo thanh giòn tiếng bước chân theo xanh mơn mởn trong thông đạo truyền đến. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, cái gặp một tên người mặc nghịch tinh minh bên trong ma đạo phục sức, đầu đội nửa che mặt mũi cổ tu sĩ đi tới. Ôn Thiên Nhân lúc này đứng dậy, nhíu mày hỏi, làm sao chỉ có ngươi một người? Lạc Hồng cái một cái liền xem thấu Ôn Thiên Nhân thân phận, dù chưa gặp qua, nhưng người này khí chất thực tế quá có nhận ra tính. Bẩm thiếu chủ, ngoài có cấp 8 lôi dao ngăn cản, trừ tại hạ bên ngoài, những người còn lại cũng không xông tới. Chương 236, phá trận cùng kiếm khí, giao long nhất tộc xưa nay bài ngoại, có thể điều động mấy đầu cấp 7 giao long, tự nhiên cũng chỉ có hóa hình trở lên giao long. Ôn huynh, bây giờ viện binh của ngươi cơ hồ tận không, cái này phá trận chi pháp không cần thiết lại cất đi. Bạch y quân tử mang theo vài phần đùa cợt khẽ cười nói, bá, một cái triển khai ngọc phiến, thoải mái đến múa quạt hai lần, ông thiên nhân mưu đồ thất bại, lại bị vị này bên ngoài tinh cung thiếu chủ trào phúng, trong lòng không khỏi cơn giận dữ tràn đầy, nhìn xem Lạc Hồng nhãn thần có chút không nhanh, không khách khí chút nào hạ lệnh, ngươi, đem mặt nạ lấy xuống. Lạc Hồng hơi sững sờ, thầm nghĩ ông thiên nhân nhìn ngạo khí nghiêm nghị, nhưng cũng hết sức cẩn thận, còn tốt. Trước đó bởi vì bị lưu lớp 11 người nhận ra qua, cho nên lúc này ta sớm có chuẩn bị. Lạc Hồng đưa tay đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra một tấm màu da lệch đen, không có chút nào đặc điểm trung niên nam tử chi mặt. Đây là hắn dùng ma đạo huyền công biến hóa sau khi mặc, chỉ cần không toàn lực động thủ, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng mơ tưởng nhìn thấu. Cũng bởi vì thử huyền công nguyên nhân, Lạc Hồng biểu lộ ra tu vi chỉ có kết đan trung kỳ, nghịch tinh minh gia đại nghiệp đại, ma đạo kết đan kỳ tu sĩ đếm không hết. Bị Lạc Hồng sư hồn tên kia ma tu chưa từng cùng ôn thiên nhân chiếu qua mặt, đến cái này ngoại hải đến về sau, cũng là một mình tọa trấn một góc, cùng ở đây cái khác kết đan ma tu cũng không quen biết. Quả nhiên, Lạc Hồng tháo mặt nạ xuống về sau, ôn thiên nhân chỉ là khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ngươi tên là gì? Ti chức ở nơi nào? Bản thiếu chủ làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Bẩm thiếu chủ, tại hạ Lạc Hồng, phụ trách quản lý Tùng Nha đảo dưới mặt đất phường thị. Đã có nhiều năm không có nhúc nhích, Lạc Hồng một lần nữa mang hồi trở lại mặt nạ, chiếu vào kia ma tu ký ức nói, ông thiên nhân nghe vậy có chút bừng tỉnh, nhớ lại là có như thế một cái bên ngoài hòn đảo, ông huynh, người này là ngươi gọi tới, ngươi làm sao tự mình còn không tin được. Mau mau động thủ phá trận, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ vây chết ở chỗ này hay sao? Bạch y quân tử gặp ông thiên nhân kéo dài đến kịch liệt, không khỏi thúc giục nói, hừ, bản thiếu chủ không cần lăng huynh dạy ta làm sự tình. Ngươi hẳn là nhìn không ra trận này lợi hại, không phải nói toạc liền có thể phá. Ông thiên nhân lực chú ý thành công bị bạch y quân tử dẫn ra, vi phong lẩm lẩm bác bỏ một câu về sau, kiếm chỉ một điểm pha tạp tinh bích, đánh ra một đạo kim nhận pháp thuật, túc tiếng nói, trận này chính là thượng cổ kỳ trận hoang yêu thôn linh trận, chỉ có thể dùng bạo lực chi pháp phá vỡ, nhưng khả năng thôn phệ linh khí, lẽ tẻ công kích không chỉ có không thể suy yếu trận pháp, ngược lại sẽ làm trận pháp uy lực đạt được tăng cường. Cho nên, muốn phá trận, nhất định phải thừa thế xông lên, tập chúng ta chi toàn lực, cùng nhau xuất thủ. Mọi người thấy kia bị pha tạp tinh bích thôn phệ kim sắc quan nhận, liền biết ôn thiên nhân nói tới không giả. Nếu thật là hoang yêu thôn linh trận, cái này tinh bích nhan sắc coi như có chút không đúng, Lạc Hồng âm thầm nghĩ tới. Thừa dịp ôn thiên nhân nói chuyện với bạch y quân tử công phu, Lạc Hồng đã ở trong đám người tìm được Lăng Ngọc Linh, lại nhìn bạch y quân tử biểu hiện, hắn lập tức minh bạch đối phương an bài. Lạc Hồng không vội mà cùng Lăng Ngọc Linh liên hệ, hắn nhìn qua trước mặt pha tạp tinh bích, nghĩ nhìn ra nhiều môn đạo tới, theo lối vào truyền tống đại trận, mãi cho đến nơi đây, cái này cái gọi là yêu tộc thánh địa cho Lạc Hồng cảm giác cũng chỉ có một chữ, lớn, trước mặt pha tạp tinh bích ngăn chặn toàn bộ thông đạo, dài rộng cũng có mấy trăm trượng, Lạc Hồng bọn người đứng tại phía dưới giống như sâu kiến, Lăng huynh, như thế liền nói xong, nhóm chúng ta cùng một chỗ tế ra pháp bảo, toàn lực công kích tinh bích. Tuyệt đối không nên lưu thủ, một khi không thể nhất cử công phá trận này, hấp thu chúng ta công kích linh lực về sau, tinh bích trở nên càng chắc chắn hơn. Ông thiên nhân đã cùng bạch y quân tử thương lượng xong phá trận công việc, ngoại trừ tinh cung kia nửa cái, những người còn lại cũng đứng lên. Chúng ta đương nhiên sẽ không lưu thủ, bất quá nói cho cùng ôn huynh bên này mới là chủ lực, tại hạ liền đợi đến kiến thức ôn huynh thần thông. Bạch y quân tử ngữ khí khiêm tốn đạo, trên mặt mang mỉm cười, nhìn không ra hắn ý tưởng chân thật. Ông thiên nhân phá trận chi pháp 10 điểm thô bạo, chính là 11 người đứng thành một hàng, cùng nhau tế ra pháp bảo công kích tinh bích trên một khối khu vực, đám người đứng vững về sau, ông thiên nhân hạ lệnh công kích hắn đang phía trước tinh bích khu vực, mọi người ở đây riêng phần mình tế ra pháp bảo, đề tụ pháp lực lúc, Lạc Hồng ngữ khí bình thản mở miệng nói, thiếu chủ, theo tại hạ xem, hợp lực công kích khối kia lam sắc khu vực, hẳn là sẽ dễ dàng một chút, ồ. Lạc hộ pháp, ngươi còn hiểu trận pháp? Ông thiên nhân hơi kinh ngạc hỏi, nếu là người này thật có thể nhìn hiểu thượng cổ đại trận, vậy hắn tại trận pháp chi đạo trên tạo nghệ xem như cực kỳ bất phàm, nhân tài bực này, tại sao lại bị điều động ra ngoài vây đảo hoang trấn thủ? Kỳ thật, Ông Thiên Nhân chuyến này vốn là mang theo một vị trận pháp sư, nhưng đã bất hạnh chết Vu Giao Miệng, hiểu sơ mà thôi. Cổ tại hạ biết, bình thường hoang yêu thôn linh trận chỗ ngưng tụ thành tinh bích, xác nhận hoàng ngọc sắc, trước mắt tinh bích bày biện ra pha tạp sắc thái, hơn phân nửa là bởi vì nội bộ linh khí hỗn loạn, cho nên khác biệt sắc thái khu vực trình độ chắc chắn xác nhận rất là khác biệt. Hoang yêu thôn linh trận chính là thổ hành trận pháp, mà đất có thế khắc nước, cho nên tinh bích trên lam sắc khu vực xác nhận tương đối điểm yếu. Lạc Hồng mặt hướng tinh bích, một bên hướng đám người giải thích, một bên còn tại suy nghĩ, vì sao lại linh khí hỗn loạn đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ứng nói như thế đại trận, sẽ không xuất hiện bực này vấn đề mới đúng. Bất quá, ông Thiên Nhân đám người cũng không bao nhiêu trận pháp tạo nghệ, cho nên cũng không có Lạc Hồng hiện tại lo nghĩ. Nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, liền đồng ý cải biến công kích khu vực, lập tức liền muốn động thủ. Lạc Hồng không có tái xuất nói ngăn cản, hắn mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng là chỉ xem trận pháp mặt ngoài cũng tìm không thấy đáp án. Giờ phút này, 11 tên kết đan kỳ tu sĩ đồng thời tế ra pháp bảo, ngũ thải bảo quang đem xanh mơn mởn lờ mờ thông đạo chiếu sáng. Theo ôn Thiên Nhân ra lệnh một tiếng, đám người cùng nhau bắn xuất thủ bên trong hoặc đỉnh đầu pháp bảo, đồng thời đánh vào Lạc Hồng vạch lam sắc trên khu vực, ầm ầm tiếng nổ vang bên trong, lam sắc khu vực tinh bích xuất hiện mạng nhện giống như vết rạn, đồng thời cấp tốc mở rộng, ngay sau đó liền truyền ra một tiếng miễn thủy tinh nứt tiếng vang, toàn bộ lam sắc khu vực vỡ vụn, tinh bích trên phá vỡ một cái hai người cao lỗ hổng, nhưng mà, phá vỡ lỗ hổng phía sau, cũng không phải là đám người trong dự đoán oánh xanh thông đạo, mà là một tầng màu trắng màn ánh sáng. Việc đã đến nước này, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mọi người chỉ có thể thừa thế xông lên, nhao nhao thôi động pháp bảo tiếp tục hướng màu trắng màn ánh sáng đánh tới. Có thể kỳ quái là, khi màu trắng màn ánh sáng lại không có một tia phòng hộ năng lực, đám người bắn ra pháp bảo tất cả cũng không có một điểm trở ngại xuyên qua. Đang lúc đám người kinh ngạc lúc, khi màu trắng màn ánh sáng cao lượng bắt đầu, kích xạ ra lít nha lít nhít màu trắng kiếm khí, không được, cảm ứng được màu trắng kiếm khí bên trong kinh người linh áp. Ôn Thiên Nhân hét lớn một tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, cũng tế ra bảo hộ thân pháp bảo, những người còn lại đồng dạng cảm ứng được trí mạng uy hiếp, gần như đồng thời lựa chọn triệt thoái phía sau, thi triển tự vệ thủ đoạn, phản ứng của mọi người cũng không thể nói chậm, nhưng trong đó hai người vận khí không tốt, gánh vác sau người bên ngoài càng nhiều màu trắng kiếm khí, trong lúc vội vã thi triển tự vệ thủ đoạn uy lực lại không đủ, rất nhanh liền kêu thảm bị chém thành vài đoạn, những này màu trắng kiếm khí tới tấn mãnh. Đi cũng nhanh, mấy tức sau liền bình ổn lại, lại công chúng nhân tu lý đến 10 điểm chật vật, mà lại nguyên bản oanh phá tinh bích, cũng tại kiếm khí tứ ngược trong lúc đó phục hồi như cũ. Lạc Hồng có hay không quan thuẫn hộ thân, tự nhiên không sợ những này đột nhiên tới kiếm khí, so với đã lắng lại lăng lệ kiếm khí, hiện tại quan tại trên người hắn phẫn nộ ánh mắt, càng thêm phiền phức. Lạc hộ pháp, giải thích một cái đi, ông Thiên Nhân cực kỳ bất thiện đạo, chết đi hai người đều là thủ hạ của hắn. Chương 237, dung hợp pháp trận, theo ôn Thiên Nhân quát hỏi, còn lại bốn tên ma tu ẩn ẩn đem Lạc Hồng bao vây lại, chắc hẳn chỉ cần Lạc Hồng giải thích không thể để cho hắn hài lòng, bọn hắn liền sẽ vây giết Lạc Hồng. Đối mặt thế cục như vậy, Lạc Hồng một điểm không hoảng hốt, đối với hắn mà nói, ngoại trừ ôn Thiên Nhân trên thân đại khái dẫn đầu sẽ có chết thay bảo vật bên ngoài, những người còn lại hắn có thể tùy tiện diệt sát. Bất quá, ôn Thiên Nhân trên thân hiển nhiên có nơi đây trọng yếu tình báo, cho nên hiện tại còn không phải trở mặt thời điểm. Thì ra là thế, đây là dung hợp trận pháp. Lạc Hồng ra vẻ sợ hãi than nói, đối mặt khả năng vây quét, không có lộ ra mảy may ý sợ hãi. Dung hợp trận pháp. Lạc hộ pháp, đem lời nói rõ ràng, nếu như không thể phá trận, nhóm chúng ta cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Ông Thiên Nhân gặp Lạc Hồng không có chột dạ biểu hiện, ngữ khí lập tức chậm dần. Đương nhiên hắn có thế như vậy phân rõ phải trái, toàn bộ bởi vì ở đây tu sĩ bên trong chỉ có Lạc Hồng một người đối với trận pháp nghiên cứu rất sâu, có được có thế phá trận khả năng, thiếu chủ thứ tội, là tại hạ quá kích động, dung hợp trận pháp nói chuyện, tại hạ cũng chỉ là tại trong điển tịch gặp qua, chưa hề được chứng kiến vật thật, thiếu chủ nên còn nhớ rõ tại phía dưới mới nói qua, này hoang yêu thôn linh trận bên trong linh khí hỗn loạn, Lạc Hồng chắp tay xin lỗi một tiếng về sau, giải thích lên trước mặt trận pháp này môn đạo, ha ha, dung hợp trận pháp, bản công tử cũng là nghe nói qua, nghe nói cần cực cao bày trận tạo nghệ, mới có thể đem hai tòa trận pháp dung hợp, ưu khuyết bổ sung, hình thành vô giải chi trận. Bạch y quân tử hơi mỉm cười nói, ông Thiên Nhân một phương đột nhiên chết hai cái, lần này thực lực của hai bên coi như ngang hàng, coi là thật khó giải. Ôn Thiên Nhân biến sắc, gấp giọng hỏi, nghĩ hắn đường đường nghịch Tinh Minh thiếu chủ, tương lai nhưng là muốn thống lĩnh toàn bộ bạo loạn tinh hải, tiền đồ rộng lớn, có thể nào bị vây chết ở chỗ này? Cái này gấp, người này sợ là không có trải qua cái gì ác chiến. Lạc Hồng Âm thầm lắc đầu, mặt ngoài vẫn cung kính nói, muốn bố thành vô giải chi trận, cũng không phải dung hợp hai tòa trận pháp là được, huống hồ trận này dung hợp phương thức cực kỳ thô ráp, như thường cũng sẽ không tạo thành linh khí hỗn loạn. Vừa mới nhìn thoáng qua, tại hạ nếu là không nhìn lầm, tinh bích phía sau màu trắng màn ánh sáng xác nhận xuất từ Hạo Nhiên kiếm cương trận, trận này chính là thuần túy công kích hình trận pháp, chỗ kích phát Hạo Nhiên kiếm khí, chính là chúng ta kết đan tu sĩ muốn phòng bị, cũng sẽ cảm thấy phí sức. Lúc này, nơi đây chủ nhân đem Hoang Yêu Thôn linh trận cùng Hạo Nhiên kiếm cương trận dung hợp, ngoại tầng tinh bích hấp thu công kích linh khí, không còn dùng để tăng cường tinh bích, mà là dùng để cường hóa Hạo Nhiên kiếm khí, cho nên, chúng ta một công phá tinh bích, mới có thể lọc vào Hạo Nhiên kiếm khí công kích mãnh liệt. Này dung hợp trận pháp lớn nhất diệu dụng, chính là có thể đem người công kích lực lượng, tăng cường sau phản trả lại. Diệu A, quả nhiên là Diệu A, Lạc Hộ Pháp, ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng có hay không phá trận chi pháp? Ôn Thiên Nhân nhẫn nại tính tình sau khi nghe xong, lập tức phát hỏi, biện pháp cũng có, dù sao cái này hai tòa trận pháp cũng không phải là hoàn mỹ dung hợp, trên lý luận hẳn là sẽ có không ít lỗ thủng, bất quá tại hạ năng lực có hạn, chỉ có thể nói hết sức thử một lần, không dám hứa chắc nhất định có thể phá trận. Lạc Hồng rất là khiêm tốn nói, hắn lúc này nguyện ý đứng ra, cũng không phải vì làm náo động, hoàn toàn là không muốn để cho những này có thể vì hắn cản tai ma tu, bạch bạch hao tổn ở đây. Dù sao lấy hiện tại tình trạng, chỉ cần có thể đối cứng Hạo Nhiên kiếm khí giảo sát, liền có thể đột phá tinh bích. Lạc Hồng tin tưởng Ôn Thiên Nhân là có năng lực như thế, mặc dù nhiều nữa phải bỏ ra nhiều đại giới, có thể hắn vẫn là thực sự muốn mang thủ hạ đi vào chung, hiển nhiên tinh bích phía sau đường cũng không tốt đi. Tốt, chỉ cần Lạc Hộ Pháp có thể phá trận, bản thiếu chủ chắc chắn ngươi triệu hồi lục cực đảo. Ôn Thiên Nhân đúng lúc đó hứa hẹn nói, Lạc Hồng làm bộ nói lời cảm tạ lúc, bén nhạy phát giác được một tia sát ý, hắn đầu nguồn chính là che giấu tung tích Lăng Ngọc Linh, đem ta coi là uy hiếp sao? Ôn Thiên Nhân mục đích gì mặc dù còn không rõ xác thực, nhưng có thể khẳng định hắn muốn đồ vật, ngay tại cái này yêu tộc trong thánh địa, mà bây giờ theo Lăng Ngọc Linh biểu hiện đến xem, nàng đối với chỗ này cũng có sự hiểu biết nhất định, thậm chí rất có thể đã đoán được Ôn Thiên Nhân muốn đồ vật. Lạc Hồng lặng yên suy nghĩ, đi đến tinh bích trước mặt, duỗi xuất thủ bàn tay đặt tại mặt ngoài, lập tức cũng cảm giác pháp lực của mình bị hắn chậm rãi hút đi. Lạc Hồng cũng không bởi vậy nắm chặt pháp lực, ngược lại chủ động đem pháp lực đưa vào tinh bích bên trong. Lúc này, Lạc Hồng có thể rõ ràng cảm nhận được pháp lực của mình đang bị phân hóa hấp thu, nhưng cũng làm cho hắn cảm nhận được rõ ràng tinh bích bên trong linh khí lưu động, thật có thể nói là một đoàn loạn ma. Nghĩ đến trước đây bố trí cái này dung hợp trận pháp, đối với cái này bày trận bí thuật cũng chỉ là một cái nửa hở mà thôi. Liền như vậy, khắp nơi dò xét 5-6 canh giờ về sau, Lạc Hồng cơ bản thăm dò tinh bích bên trong linh khí lưu động mạch lạc, trong lòng đã có phá trận chi pháp. Trở lại tinh bích trung ương, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra mấy chục cái lớn nhỏ không đều trận kỳ. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, 5 cây trận kỳ đằng không mà lên, bay tới hắn trước đó tuyển định trận nhãn chỗ, cự ly tinh bích một tấc, thẳng đứng lơ lửng. Còn lại trận kỳ cũng đồng dạng hành động, lặp lại 8 lần về sau, tinh bích trên nhiều hơn 8 cái trận kỳ làm thành vòng tròn, cùng một cái tất cả trận kỳ làm thành vòng lớn. Sau khi làm xong, Lạc Hồng không còn thi pháp, mà là phục dụng một khỏa đan dược sau khoanh chân ngồi xuống, dường như tại vận công khôi phục pháp lực. Ôn Thiên Nhân mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn cũng biết phá trận sự tình gấp không được. Vị này ngoài ý muốn xuất hiện trận pháp sư nếu vẫn không được, hắn liền muốn cân nhắc phải chăng từ bỏ lần này mưu đồ. Đám người lại đợi 2 canh giờ, Lạc Hồng mới chậm rãi đứng người lên, lật tay lại lấy ra 8 cây trận kỳ. Bất quá cái này 8 cây trận kỳ rõ ràng so lúc trước lấy ra phẩm cấp cao hơn một chút. Sau khi đứng dậy, Lạc Hồng không còn kéo dài, thần niệm khẽ động liền làm cho 8 cây trận kỳ riêng phần mình bay đến kia 8 cái vòng tròn ở giữa. Sau đó, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, một cái vòng tròn bên trong toàn bộ 6 cây trận kỳ, tại một trận bạch quang qua đi, toàn bộ lâm vào tinh bích bên trong, cái lưu mặt cờ bên ngoài. Xong một cái, Lạc Hồng lần nữa thôi động pháp quyết, làm cho từng vòng trận kỳ, liên tiếp không ngừng mà lâm vào tinh bích. Quá trình này nhất định phải một mạch mà thành, không phải vậy kéo đến thời gian dài, trận kỳ liền sẽ bị tinh bích hút khô linh khí, phá trận cũng liền tuyên cáo thất bại. Ôn Thiên Nhân gặp Lạc Hồng thủ đoạn có hiệu quả, thần sắc không khỏi chấn động. Lúc này, bên cạnh hắn một cái tóc đỏ ma tu, đột nhiên nghi tiếng nói, trận này hảo hảo nhìn quen mắt, ha ha, Vương Huynh đương nhiên nhìn quen mắt, cái này căn bản là tích các thành tháp trận, cơ hồ mỗi tòa đại trận đều sẽ bổ sung bình thường pháp trận, cái gì? Lão Phu còn tưởng rằng Lạc Hộ Pháp dùng cái gì thủ đoạn cao minh, nguyên lai chỉ là bày một tòa tích các thành tháp trận, một hai cái ma tu ê ẩm nói, nghe được lời nói này, Ôn Thiên Nhân sắc mặt không khỏi trầm xuống, liền liền Tinh Cung bốn người cũng không khỏi hướng Lạc Hồng ném kinh ngạc ánh mắt, chỉ vì tích các thành tháp trận tất cả mọi người nhận ra, trận này công dụng một loại, xưa nay đều là thiết lập tại bảo hộ đảo trong đại trận, là đại trận nhận lúc công kích, trong đảo đê giai tu sĩ, có thể tụ tập tại tích các thành tháp trận trận nhãn bên trong, phát ra pháp lực cường hóa đại trận, bất quá, nếu là thật đến cần toàn bộ đảo tu sĩ xuất động trong lúc nguy cấp, lấy đê giai tu sĩ pháp lực, cũng không chống được bao lâu, cho nên trận này cũng không như thế nào thực dụng, cũng may, bố trí chi phí không cao, cho nên cơ bản mỗi tòa bảo hộ đảo đại trận đều sẽ phân phối một tòa tích các thành tháp trận, lấy đơn giản như vậy chênh lệch trận pháp, có thể nào bài trừ hai tòa thượng cổ đại trận dung hợp mà thành cường lực đại trận, trong lòng mọi người cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi, Ôn Thiên Nhân ánh mắt càng là dần dần lành lạnh bắt đầu, Lạc Hồng hai lỗ tai không nghe thấy đám người nghị luận, nếu muốn ở tinh bích bên trong bố thành một tòa tích các thành tháp trận cũng không dễ dàng, hắn lần này thế nhưng là lấy ra bản lĩnh thật sự, chương 238, quyết định đại chiến thắng bại bảo vật, theo cuối cùng một vòng trận kỳ không có vào tinh bích, Lạc Hồng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc này trận pháp đã thành, có thể không cần lo lắng tinh bích hít hủy trận kỳ vấn đề, xoay người, Lạc Hồng nhìn thấy đám người chất vấn ánh mắt, không có tranh luận cái gì, chỉ là nói, tại hạ thủ đoạn đã thành. Tiếp xuống liền thỉnh các vị hướng về phía tất cả mặt chủ trận cờ, chuyển vận pháp lực, tất cả mọi người biết rõ tích các thành tháp trận, tự nhiên minh bạch Lạc Hồng là có ý gì, nhưng rất là hoài nghi làm là như vậy thật không nửa hữu dụng, nơi đây yêu khí tràn ngập, muốn khôi phục pháp lực chỉ có thể bằng vào đan dược, mỗi một lần thất bại kỳ thật đều là đang gia tăng một điểm đám người bị vây chết tại cái này khả năng, may mắn, đám người cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể mang lòng tràn đầy lo nghĩ, tạm thời thử một lần. Bởi vì ở đây tu sĩ có 9 người, Lạc Hồng bày trận lại tiêu hao rất nhiều pháp lực, cho nên hắn lúc này đại đại liệt liệt chắp tay đứng tại đám người phía sau, chỉ huy nói, mới đầu chuyển vận pháp lực không nên quá mãnh liệt, chư vị tận lực bảo trì đồng bộ tăng lên, để tránh phá hư trận pháp cân bằng. Vừa mới nói xong, song phương tu sĩ liền riêng phần mình từ ngón tay bắn ra một đạo pháp lực cột sáng, rót vào riêng phần mình chọn trúng chủ trận bên trong, vừa tiếp xúc với thu được 8 tên kết đan kỳ tu sĩ đại lượng pháp lực. Mỗi cái trận kỳ vòng liền bắt đầu tràn ra từng vòng linh ba, 8 đạo linh ba đụng vào nhau xen lẫn, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ tinh bích, chư vị ổn định pháp lực phát ra, trận này đã phá, Lạc Hồng mang theo vẻ hưng phấn nhắc nhở nói, đang phát ra pháp lực 8 người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không minh bạch Lạc Hồng đang làm cái gì thành tựu, bọn hắn cũng còn xa chưa hết toàn lực, phát ra trình độ này pháp lực, chính là đánh vỡ bình thường đại trận đều là vọng tưởng. Như thế nào có thế rung chuyển thượng cổ kỳ trận, lại vẫn nói đã phá trận, rõ ràng tinh bích không chỉ có sừng sững bất động, mà lại có linh khí tiệm thịnh dấu hiệu, cũng may, tinh bích kịp thời phát sinh dị biến, nếu không nói không chừng sẽ có người bỏ dở nửa chừng, chỉ nghe từng tiếng lợi vật phá lao thanh âm của kim loại vang lên, lúc đầu còn rất nhỏ vụn, rất nhanh liền trở nên dày đặc bắt đầu, tinh bích cũng theo đó bắt đầu có chút rung động, đám người thấy thế cũng không khỏi mừng rỡ, tuân theo Lạc Hồng lời nói. Duy trì pháp lực phát ra, mấy tức về sau, tinh bích rất nhanh liền từ khẽ rung biến thành rung mạnh, tiếp lấy vô số đạo khe hở tại cả mặt tinh bích trên xuất hiện, những này trong cái khe lộ ra màu trắng kiếm quang cho thấy, công kích tinh bích chính là hạo nhiên kiếm khí, khe hở xuất hiện một hơi về sau, banh một tiếng, cả mặt tinh bích sụp đổ, khối vụn không có nện xuống, mà là tại giữa không trung liền hóa thành quang điểm biến mất, nhưng lúc này, vô số đạo hạo nhiên kiếm khí cũng xông phá tinh bích phong tỏa. Như hồng thủy vỡ đê hướng đám người trút xuống mà tới, Ôn Thiên Nhân bọn người đột nhiên giật mình, lập tức đình chỉ chuyển vận pháp lực, thi triển thủ đoạn bảo mệnh. Đúng lúc này, Lạc Hồng vừa bấm pháp quyết, hét lớn một tiếng, mở, màu trắng kiếm hà liền từ bên trong một phân thành hai, sát đám người tuôn ra hướng về sau phương to lớn thông đạo, kiếm hà trào lên về sau, chưa tỉnh hồn đám người liền gặp trước mắt tinh bích đã toàn bộ biến mất, chỉ có một đạo màu trắng màn ánh sáng. Cùng mấy chục cái đứng ở màu trắng màn ánh sáng trên trận kỳ, Bạch Y Quân Tử nhìn chằm chằm màu trắng màn ánh sáng nhìn một lát sau, đột nhiên huy động ngọc phiến tại lòng bàn tay vừa gõ, tán thán nói, lấy trận khống trận, lấy trận phá trận, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, Lạc Hồng bị hắn thổi phồng đến mức một trận nghẹn lời. Tốt gia hỏa, ta thế nhưng là ngươi địch đối phương a. Bất quá, người này nhãn lực thật đúng là không tệ, không hổ là có thể làm Lăng Ngọc Linh thế thân nhân vật. Hết thảy phức tạp bí thuật kỳ thật đều là từ giảng đến phồn diễn hóa mà đến, dung hợp trận pháp chính là như thế. Trận pháp sư bình thường bố trí đại trận lúc, cũng thường xuyên sẽ ở trong đại trận khảm nạm một chút tiểu trận, để tăng thêm các loại tác dụng. Tiểu trận cùng đại trận linh khí liên kết, kỳ thật có thể tính là đơn giản nhất dung hợp trận pháp, mà nếu có thể đem hai tòa đại trận linh khí liên kết, đó chính là có giá trị thực tế dung hợp trận pháp, hai người độ khó chênh lệch chừng hàng trăm hàng ngàn lần. Hoàng mỹ dung hợp trận pháp vận chuyển như ngọc, không có khe hở có thể chọc vào, nhưng nếu chỉ là thô ráp dung hợp, liền sẽ trăm ngàn chỗ hở, cũng làm cho Lạc Hồng có thời cơ lợi dụng. Lạc Hồng bố trí trận pháp mặc dù chỉ là cực kỳ đơn giản tích cắt thành tháp trận, có thể trận này có thể bị rộng khắp vận dụng, chính là bởi vì hắn cực mạnh tương dung tính. Lạc Hồng mượn nhờ trận này đặc tính, thành công thông qua lỗ thủng, đem trận này dung nhập hai tòa đại trận dung hợp hệ thống bên trong. Cứ như vậy, đám người liền có thể vòng qua dung hợp đại trận, hấp thu công kích linh khí, bắn ngược công kích, vòng lặp vô hạn. Lạc Hồng nhường đám người chuyển vận pháp lực, kỳ thật chính là đang vì tinh bích phía sau Hạo Nhiên kiếm cương trận trực tiếp cung cấp linh khí. Nơi đây trận pháp không hề nghi ngờ là không người điều khiển tử trận, cho nên hấp thu đến linh khí về sau, Hạo Nhiên kiếm cương trận liền sẽ dựa theo ban đầu thiết lập, kích phát Hạo Nhiên kiếm khí, mà phía trước tinh bích lại không bị phá hư. Những này Hạo Nhiên kiếm khí tự nhiên là chỉ có thể đánh vào tinh bích bên trên. Hoang Yêu thôn linh trận hấp thu kiếm khí bên trong linh khí, lại đem chuyển vận đến Hạo Nhiên kiếm cương trận, tăng thêm đám người tiếp tục phát ra pháp lực, dẫn đến Hạo Nhiên kiếm cương trận kích phát ra kiếm khí số lượng càng ngày càng nhiều, uy lực càng ngày càng mạnh. Lòng vòng như vậy mấy vòng về sau, mãnh liệt Hạo Nhiên kiếm khí tự nhiên là có thể đem cả mặt tinh bích phá hư. Hoang Yêu thôn linh trận từ khi dung hợp hệ thống bên trong rời khỏi, Lạc Hồng liền có thể thông qua tích cắt thành tháp trận đối Hạo Nhiên kiếm cương trận thực hiện càng nhiều ảnh hưởng, từ đó có thể trình độ nhất định khống chế Hạo Nhiên kiếm khí. Ông Thiên Nhân hiển nhiên đối Lạc Hồng phá trận quá trình cụ thể không có hứng thú, bất quá hắn am hiểu sâu thống lĩnh ma tu phương pháp, mắt thấy trận phá, liền hướng Lạc Hồng ném ra ngoài một cái bình ngọc. Lạc hộ pháp, ngươi lần này phá trận có công, bản thiếu chủ liền đem bình này từ lão tổ tự mình luyện chế hóa chướng đan ban cho ngươi, giúp ngươi tu vi sớm ngày đột phá kết đan hậu kỳ. Đa tạ thiếu chủ trọng thưởng, tại hạ nguyện vì thiếu chủ đi theo làm tùy tùng. Lạc Hồng lúc này nắm lấy bình thuốc chắp tay nói tạ. Cái này hóa chướng đan mặc dù đối Lạc Hồng tự thân vô dụng, nhưng có thể giữ lại ngày sau phân công phiền mộng y làm việc. Thiếu chủ, đám kia giao long xông đi vào đã lâu, chúng ta hẳn là lập tức đuổi theo, để phòng có biến. Gặp Lạc Hồng đắc thế, còn lại ma tu cũng khó chịu, kia tóc đỏ ma tu nhất là nhịn không được, lập tức giáng ngôn nói, là không thể lại kéo. Ông Thiên Nhân khẽ gật đầu, mọi người vượt qua màu trắng màn ánh sáng, hướng yêu tộc thánh địa chỗ sâu thẳng tiến. Lăng Ngọc Linh một đoàn người thông qua màu trắng màn ánh sáng sau liền ngừng lại, lẫn nhau truyền âm trao đổi bắt đầu. Lạc Hồng vừa đi theo Ôn Thiên Nhân tiến lên, một bên nghe lén Lăng Ngọc Linh đám người truyền âm, phát hiện bọn hắn lại xuất hiện khác nhau. Thiếu chủ, Ôn Thiên Nhân tâm ngoan thủ lạc, nếu không phải ngoài ý muốn hao tổn nhân thủ, chỉ sợ sớm đối với chúng ta hạ sát thủ, nhóm chúng ta không thể lại đi theo hắn đi, nên tự tìm đường ra. Bạch Y Quân Tử kiệt lực khuyên can nói, không được. Ta sở liệu không tệ, ông Thiên Nhân chuyến này sở cầu chi vật, sẽ quyết định nhóm chúng ta tinh cung cùng nghịch tinh minh ở giữa đại chiến thắng bại, coi như nguy hiểm vạn phần, cũng tuyệt không thể nhường hắn đắc thủ. Lăng Ngọc Linh thái độ cường ngạnh nói, ánh mắt của nàng nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên không phải tại khoa trương. Bạch Y Quân Tử bọn người, tính cả nghe lén Lạc Hồng ở bên trong, cũng không khỏi vì thế tin tức giật mình. Lạc Hồng trộn liếc mắt đi trong chúng nhân ương ông Thiên Nhân, lập tức minh bạch đối phương. Vì sao nguyện ý bốc lên đắp lên vạn yêu thú vây công phong hiểm, cũng muốn một lần xông Tinh La đảo, nếu là thật sự bị hắn lập xuống như thế đầy trời đại công, đợi lục đạo cực thánh binh giải về sau, hắn kế nhiệm nghịch tinh minh chi chủ liền không có trừ tu vi bên ngoài trở ngại. Thiếu chủ nổi khổ tâm trong lòng, thuộc hạ minh bạch, nhưng thuộc hạ vẫn muốn khẩn cầu thiếu chủ, đem tự thân an nguy đặt ở vị thứ nhất, nhất là muốn xem chừng tên kia đột nhiên xuất hiện rơi tính trận pháp sư, có như thế nghiêm trọng nội tình tại. Bạch Y Quân Tử cũng không thể không thỏa hiệp, chỉ có thể thuận Lăng Ngọc Linh ý, người này xác thực đáng giá chú ý, ta sẽ cẩn thận, giao hộ pháp, mang lên vạn hộ pháp, nhóm chúng ta theo sau. Lăng Ngọc Linh thật sâu sau khi gật đầu, để cho người ta mang lên trọng thương chỉ còn một nửa vạn trọng ánh sáng, đuổi theo còn chưa đi xa Ôn Thiên Nhân bọn người. Chương 239, hắn tại đây, thiếu chủ, tinh cung người cùng lên đến. Tóc đỏ ma tu hướng về sau liếc mắt, bẩm báo nói, theo tới mới tốt, đến lúc đó liền dùng món kia bảo vật diệt bọn hắn. Ông thiên nhân trong mắt tàn khốc lóe lên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lạc Hồng mặt ngoài ung dung thản nhiên, suy nghĩ một lát về sau, tò mò hỏi, thiếu chủ, nơi đây những cái kia giao long cũng có thể tiến đến. Tại hạ còn tưởng rằng bọn hắn cái canh giữ ở bên ngoài đâu, đây là yêu tộc thánh địa, giao long có thể đi vào có cái gì kỳ quái. Bản thiếu chủ mở ra thánh địa cửa lớn lúc, trên đảo tu sĩ cùng giao long cũng bị truyền tống tiến đến. Bất quá, những cái kia giao long sau khi đi vào, cả đám đều giống như phát điên, xông về thánh địa chỗ sâu, căn bản không có quản nhóm chúng ta, nếu không tránh không được một trận ác chiến. Ông thiên nhân cũng là coi trọng Lạc Hồng, đổi lại người bên ngoài hắn cũng sẽ không như thế kiên nhẫn giải đáp. Đối cấp 7 giao long đều có thể có như thế lớn lực hấp dẫn, kia tất nhiên là ghê gớm bảo vật a. Đáng tiếc, nhóm chúng ta tại tinh bích trước chậm trễ lâu như vậy, kia bảo vật chỉ sợ đã bị những cái kia giao long đoạt được. Lạc Hồng lắc đầu thở dài nói, một bộ rất là tiếc hận bộ dáng. Ha ha, muốn đoạt bảo thật không đơn giản, coi như những cái kia giao long có thể trực tiếp đi qua tinh bích, dẫn trước nhóm chúng ta mấy ngày, nhưng này bảo vật nhất định về bản thiếu chủ tất cả. Ông thiên nhân đã tính trước cười nói, mảy may không có tướng lĩnh trước 10 ngày một đám cấp 7 giao long để vào mắt. Lạc Hồng gặp ông thiên nhân tốt như vậy nói chuyện, còn muốn nhiều trò chuyện hai câu, lại nghe kia tóc đỏ ma tu hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, Lạc hộ pháp hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Khó nói thiếu chủ làm việc còn muốn hướng ngươi giải thích sao? Không dám không dám, tại hạ chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi. Lạc Hồng vội vàng cúi đầu xuống xin lỗi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý, không ngại, giống Lạc hộ pháp dạng này trận pháp đại sư, lòng hiếu kỳ nặng nhiều cũng là khó tránh khỏi. Tinh cung người cùng lên đến, chớ nói nữa, cũng nắm chặt đi đường. Ông thiên nhân cười như không cười đạo, thật sự là hắn không chính ưa thích có thuộc hạ làm việc lúc hỏi được quá nhiều, huống hồ mục tiêu lần này còn không giống đồng dạng trọng yếu. Một đám ma tu đều xưng là đáp lại, cũng thêm nhanh bước chân. Trong thông đạo tuy không cấm bay cấm chế, nhưng phi độn tốc độ quá nhanh, vạn một nửa đồ có cạm bẫy, chắc chắn sẽ một đầu xông tới. Dù sao ôn thiên nhân cũng không phải đặc biệt gấp, cho nên đám người là dùng đi bộ đi đường, cái này liền cho Lạc Hồng suy nghĩ thời gian. Theo ôn thiên nhân miêu tả, giao long tiến vào yêu tộc thánh địa sau biểu hiện xem, trong thánh địa bảo vật hơn phân nửa cùng yêu thú bản năng có quan hệ. Tựa như tiểu kim đột nhiên không nghe chỉ huy, thôn phệ hấp thu hạch bên trong thăng linh sau nơ trân, đem tự mình một lần nữa biến trở về một khỏa thịt trứng. Đại lượng 6-7 cấp yêu thú ngửi được hàng lão ma nghe thường thảo triển ra lá khí tức về sau, ngoan ngoãn bơi lại đưa lên yêu đan. Yêu thú bản năng một khi bị xúc động, bọn hắn liền sẽ phát cuồng, mất lý trí, trở nên không quan tâm. Tiểu kim kia là căn cứ vào huyết mạch cảm ứng ví dụ, mà hàng lão ma nghe thường thảo thì là chạm đến yêu thú sinh sôi bản năng. Nơi đây đã được xưng là yêu tộc thánh địa, khi nơi đây bảo vật khẳng định không phải giống như tiểu kim như vậy, cái nhằm vào nhất tộc ví dụ, mà là giống sinh sôi bản năng, có phổ biến tính, đối tất cả yêu thú cũng có lực hấp dẫn. Kể từ đó, nơi đây bảo vật không phải có thể cường hóa yêu thân thể, chính là có thể tăng lên hắn linh trí, hoặc là tinh thuần hắn huyết mạch. Mặt khác, căn cứ vào ôn thiên nhân không nóng không vội biểu hiện đến xem, bảo vật nơi ở hẳn là có cường lực thủ đoạn thủ hộ. Ông thiên nhân đại khái là trước đó tra được ra sao thủ đoạn, đồng thời có chỗ chuẩn bị, lúc này mới tự tin có thể mượn nhờ cấm chế, diệt sát Lăng Ngọc Linh một nhóm. Nói cách khác, ta đợi một lát muốn nhiều hơn chú ý ông thiên nhân, hắn chính là ta chuyến này đoạt bảo cùng cứu người mấu chốt. Suy nghĩ ra kết quả không bao lâu, Lạc Hồng liền cùng ông thiên nhân đám người đi tới một cái cao ngất cực điểm màu đen trước thềm đá. Những này mỗi tầng cao độ đạt tới hơn 10 trượng rộng lớn thềm đá, rõ ràng không phải là vì nhân tộc tu sĩ chuẩn bị, nhưng đứng tại phía dưới mơ hồ có thể nghe được thống khổ giao tiếng trên. Hiển nhiên cái này màu đen thềm đá đối yêu tộc cũng không hữu hảo. Đi vào màu đen trước thềm đá về sau, ông thiên nhân hướng về sau đầu chạy tới Lăng Ngọc Linh một đoàn người cười khẩy, phi thân liền nhảy lên tầng thứ nhất thềm đá. Cái gặp hắn bả vai có chút trầm xuống về sau, liên tục nhảy vọt, nhảy đến tầng thứ năm. Còn lại ma tu lúc này cũng phi thân lên, nhảy hướng tầng thứ nhất màu đen thềm đá. Lạc Hồng tự nhiên cũng không ngoại lệ, mới vừa bước lên thềm đá, Lạc Hồng liền cảm giác bả vai có chút trầm xuống, hình như có ngàn cân cự thạch đặt ở cấp trên, điểm ấy gánh vác đương nhiên không thể đem Lạc Hồng như thế nào, bất quá hắn vẫn là làm bộ đánh cái lão đảo. Tóc đỏ ma tu tựa như cố ý đợi thêm Lạc Hồng xấu mặt, gặp Lạc Hồng ăn thiệt ngầm, không khỏi chế giễu lên tiếng, bất quá, hắn cũng biết chuyến này quan hệ đến thiếu chủ đại sự, cũng không từng có lửa cử động, sau khi cười xong liền tiếp tục hướng trên leo lên. Lạc Hồng lúc này nhãn thần lấp lóe một cái, trên mặt lộ ra rõ ràng tức giận, gõ nhẹ xuống trước mặt thạch bích cho hả giận về sau, dường như quyết định nén giận cùng đi lên. Màu đen dưới thềm đá lăng ngọc linh một nhóm, trải qua ngắn ngủi nhãn thần giao lưu, liền cũng học ma tu bộ dáng, nhảy lên thềm đá, cảm nhận được hai vai áp lực sau sắc mặt của mọi người nhao nhao biến đổi, cái này cầu thang như thế chi trưởng, càng lên cao đi hiển nhiên áp lực liền sẽ càng lớn, thụ thương vạn hộ pháp khẳng định là nhịn không được, thiếu chủ không cần cố kỵ vạn mổ cái này thân thể tàn phế, vạn trọng ánh sáng cũng là người quyết đoán, lập tức ý thức được đám người nguyên nhân chính là hắn khó xử, không nói hai lời liền tự tuyệt tâm mạch, nguyên thần chui ra khỏi bên ngoài cơ thể, vạn hộ pháp, ngươi cái này, Lăng Ngọc Linh bản bằng lòng vạn trọng ánh sáng sau khi trở về, dùng linh dược trợ hắn đúc lại nhục thân, nhưng bây giờ chỉ có thể giúp hắn tìm rất nhiều đoạt xá đối tượng, chỉ có đến Nguyên Anh, tu sĩ hồn thể khả năng tại trong nhân thế dài lưu bất diệt, Lăng Ngọc Linh vội vàng đem vạn trọng ánh sáng nguyên thần để vào dưỡng hồn hộp, liền nghe Bạch Y Quân Tử khẽ ồ lên một tiếng, Lăng Ngọc Linh theo danh vọng đi, cái gặp Bạch Y Quân Tử đang dùng tay mò lấy thạch bích, thế nào? Vách đá này có gì không đúng sao? Lăng Ngọc Linh đến gần sau xem xét, liền gặp Bạch Y Quân Tử trước mặt trên vách đá, đang có một đạo một chỉ dáng dấp vết rạn chậm rãi khuếch tán. Bạch Y Quân Tử có thể phát hiện đạo này vết rạn, cũng chính là bởi vì khuếch tán lúc phát ra cực nhỏ tiếng vang. Thiếu chủ xem chừng, nói không chừng đây là nghịch tinh minh tu sĩ lưu lại ám thủ. Bạch Y Quân Tử nói lời này lúc chính mình cũng không thể nào tin được, chỉ vì vết rạn lân cận không có một tia sóng linh khí, hẳn là liền chỉ là đơn giản nứt ra. Có thể Bạch Y Quân Tử vừa mới thử hắc thạch độ cứng, hắn chính là vận đủ pháp lực đè xuống, cũng không thể lưu lại một điểm dấu, đối phương có thể đem đánh nứt, như thế nào lại không có một điểm động tĩnh đâu. Lăng Ngọc Linh có phán đoán của mình, nàng không có bởi vì chính diện gặp uy hiếp, liền biểu hiện được thần hồn nát thần tính, nàng mới vừa lại đến gần một bước, liền gặp kia vết rạn lan tràn tốc độ đột nhiên biến nhanh, ngay sau đó, tích tích tắc tắc rơi xuống một mảnh mảnh đá, lộ ra một cái phù văn khắc xăm. Lăng Ngọc Linh lập tức thần sắc cứng đờ, vô ý thức sờ về phía quấn ở bên hông thiên hương tác, lẩm bẩm nói, hắn tại đây, chương 240, cạm bẫy, trước mắt cái này giống như đao đục búa khắc mà thành khắc xăm, chính là luyện chế thiên hương tác chủ yếu cấm chế phù văn, mà thiên hương tác lại là Lăng Ngọc Linh hao tâm tổn trí luyện chế pháp khí, cho nên nhìn thấy phù văn trước tiên, liền đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ, thiếu chủ, ai tại cái này, Bạch Y Quân Tử lập tức đề phòng. Bốn phía dò xét, Bạch hộ pháp đừng sợ, này vết rạn chính là nghịch tinh minh bên trong người lưu lại cho ta ám hiệu. Chí ít ở chỗ này, chúng ta cùng người này là bạn không phải địch. Lăng Ngọc Linh giải thích một câu về sau, nhìn chằm chằm phù văn lâm vào trầm tư, đối phương đã có tại màu đen trên vách đá lưu lại khắc xăm bản sự, kia vì sao không trực tiếp lưu cái, trắc, chữ, mà phải dùng phù văn bực này quanh co lòng vòng thủ đoạn, trong đó, chỉ sợ có thâm ý khác. Người này lưu phù nhất định phải che giấu tai mắt người, xác nhận Ôn Thiên Nhân một nhóm sa sút tại cuối cùng người, cho nên, đây cũng là tên kia gọi Lạc Hồng trận pháp sư thủ bút. Nghĩ kỹ lại, cái này Lạc Hồng hành tích hoàn toàn chính xác có khả nghi chỗ, người này dám can đảm mạo danh thay thế, sợ là đã xem kia Ôn Thiên Nhân viện binh đều diệt sát. Bạch Y Quân Tử sau lưng có chút phát lạnh, ai có thể nghĩ tới một cái vô hại trận pháp sư, lại có như thế thủ đoạn tàn nhẫn. Ôn Thiên Nhân lần này sợ là muốn cắm tại trên tay hắn, người này nếu là không có nhiều thủ đoạn, há có thể tại chúng ta cùng đám tặc tử kia đồng thời truy tra phía dưới bình yên đến nay, ai? Đúng rồi, Trác huynh làm việc xưa nay cẩn thận chu đáo chặt chẽ, bây giờ mạo hiểm lưu phù, hẳn là có việc quan trọng, lưu lại chi phù lại cùng Thiên Hương Tác có quan hệ, Thiên Hương Tác tác, Lăng Ngọc Linh tự mình lẩm bẩm, trong đầu không ngừng liên tưởng, rốt cục tại một mặt to lớn mạng nhện thoáng hiện về sau. Ánh mắt của nàng sáng lên nói, Trác huynh lưu phù chi ý, không phải là nhắc nhở ta nơi đây chính là một chỗ cạm bẫy. Lăng Ngọc Linh càng nghĩ càng thấy đến không sai, một người liên tục gật đầu, cạm bẫy, Bạch Y Quân Tử sợ hãi giật mình, lập tức liền thử nhảy xuống màu đen thềm đá. Nhưng mà, tại hắn tiếp cận biên giới một khắc này, một cái khó nói lên lời cự lực liền đập vào trên đầu vai của hắn, trực tiếp làm hắn nửa quỳ trên mặt đất. Bạch hộ pháp, ngươi như thế nào? Lăng Ngọc Linh kinh thanh hỏi. Không không ngại, Bạch Y Quân Tử sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy hai vai kịch liệt đau nhức không gì sánh được, chậm một hơi về sau, lui lại một bước chậm rãi đứng dậy, thiếu chủ, nơi đây thật là cạm bẫy, nhóm chúng ta đã chỉ có tiến không có lùi, trải qua vừa rồi thăm dò, đám người minh bạch một khi bước lên cái này màu đen thềm đá, cũng chỉ có thể tiến lên, phải lui lại. Lăng Ngọc Linh khẽ lắc đầu, nhìn về phía đã nhảy vọt đến tầng thứ 9 Ôn Thiên Nhân, trầm giọng nói, nơi đây cấm chế còn cho nhóm chúng ta có lưu đường sống, chân chính cần lo lắng là kia Ôn Thiên Nhân. Vị này lục đạo truyền nhân không chút do dự liền leo lên cái này màu đen thềm đá, hẳn là trước đó ra được nơi đây tình huống, lấy nghịch tinh minh thế lực, tìm nhiều khắc chế nơi đây cấm chế bảo vật, cũng không phải việc khó. Vị này ấm thiếu chủ chỉ sợ là muốn mượn nơi đây cấm chế, diệt sát chúng ta a. Có thể thiếu chủ, này tình huống xem, cái này màu đen thềm đá xác nhận trong thánh địa một đạo nhằm vào yêu tộc khảo nghiệm, đã là khảo nghiệm, tất có ban thưởng, kia Ôn Thiên Nhân chỗ tìm chi bảo vật. 10 điểm có khả năng ngay tại cái này thềm đá chi đỉnh. Bạch y quân tử cao mày nói, hắn kỳ thật còn có một câu không nói, yêu tộc so nhân tộc càng thêm thờ phụng mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, sở thiết đưa khảo nghiệm tất nhiên 10 phần tàn khốc, bọn hắn dừng lại bất động, sợ không phải thượng sách, Ôn Thiên Nhân có chuẩn bị mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.